Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, thử một chút. Tín nhiệm cũng là phân trình độ. Triệu Lam không thể nghi ngờ là tin tưởng Lý Vân Phàm. Nhưng nếu như phần này tín nhiệm liên lụy đến đồ vật quá nói nhiều, Triệu Lam tất nhiên không thể tránh né sẽ có chần chờ. Mà bây giờ, phần này tín nhiệm phía sau quan hệ đến quả thực là Triệu Lam chỗ có thể tưởng tượng đến nhất là chuyện trọng đại, Triệu Lam thực sự không biết nên như thế nào làm ra lựa chọn. Ta muốn đi thử một lần. Triệu Lam nói, làm sao thử? Lý Vân Phàm thanh âm tại truyền tin trì hoãn về sau truyền đến Triệu Lam trong tai. Đem phần tài liệu này cầm lấy đi giao cho chấp hành ủy viên hội. Để bọn hắn tổ chức khoa học gia đến phân tích phần tài liệu này. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó nếm thử qua thuyết phục bọn họ. Đồng thời, nói không chừng bọn họ thực biết có nghiệm chứng phần tài liệu này biện pháp. Người yên tâm, cơ sự tình ta sẽ không tiết lộ. Ta minh bạch giữ lại khu vực cùng hắc động bí mật tầm quan trọng. Chỉ có dạng này tại chuyện không thể làm thời điểm chúng ta mới có một đường sinh cơ. Chúng ta mới có thể thông qua chính mình nỗ lực qua cải biến đây hết thảy. Ta biết, cho nên ta tuyệt sẽ không đem hắc động sự tình tiết lộ ra ngoài. Triệu Lam nói, Lý Vân Phàm trong thanh âm có một ít thở dài. Tốt, a, ngươi có thể đi thử một lần. Triệu Lam không hề nghi ngờ là đang trốn tránh. Triệu Lam tại đêm ban đầu nên do chính mình nhận gánh trách nhiệm phân phối đến chấp hành ủy viên hội trên thân, nhưng cùng lúc, Triệu Lam cũng là đang bức bách chính mình, bởi vì tại tình huống bây giờ phía dưới, loại này lựa chọn cũng có thể xem như một con đường lùi. Nếu như chấp hành ủy viên hội thật cự tuyệt hái tin phần tài liệu này, Triệu Lam liền sẽ bị ép vào tuyệt lộ. Cho đến lúc đó, trừ tại tướng tin vẫn là chưa tin hai cái này tuyển hạng ở giữa làm một lựa chọn bên ngoài. Triệu Lam không còn có cái khác lựa chọn. Triệu Lam hiện tại vô pháp làm ra lựa chọn. Cho nên Triệu Lam đem làm ra cuối cùng lựa chọn thời gian trì hoãn một điểm. Tại cái trụ sở này bên trong lại dừng lại mấy cái ngày thời gian về sau. Triệu Lam rời đi nơi này. Đến khoa nghiên bộ trong đại lâu. Triệu Lam đến nơi đây chuyện thứ nhất chính là đi vào chấp hành ủy viên hội trong văn phòng. Hướng các ủy viên báo cáo chuyện này, Triệu Lam muốn một cái lấy cớ đem phần tài liệu này nơi phát ra vấn đề hồ lộng qua. Đưa nó nói thành chính là mình ngẫu nhiên ở giữa thu hoạch được linh cảm. Cũng không có đem Lý Vân Phàm cùng cơ sự tình lộ ra mảy may. Liên quan tới phần tài liệu này, sự tình lập tức liền gây nên chấp hành ủy viên hội các ủy viên coi trọng. Không gian ngăn chặn kế hoạch là liên lụy đến nhân loại văn minh có thể hay không tiếp tục kéo dài. Tiếp trọng yếu sự kiện, liên quan tới kế hoạch này tất cả mọi chuyện đều lại nhận độ cao nhất độ lo lắng. Tại sơ bộ xét duyệt phần tài liệu này, phát hiện lấy năng lực chính mình vô pháp hoàn toàn lý giải về sau. Chấp hành ủy viên hội lập tức đem phần tài liệu này phân phát đến đông đảo tương quan khoa học gia. Trong tay, từ bọn họ phân biệt triển khai phân tích, ở trong quá trình này còn tổ chức rất nhiều lần họp hội ý nghị. Trọn vẹn thương thảo gần 2 tháng, tựa như Lý Vân Phàm cùng Triệu Lam lúc trước đoán trước như thế. Đối với phần tài liệu này, có khoa học gia cầm phản đối thái độ, cũng có số ít khoa học gia cầm đồng ý thái độ. Cho rằng nên đem địa cầu chất lượng yếu tố này đặt vào đến tính toán quá trình bên trong. Nhưng là có một cái rất nghiêm trọng vấn đề tồn tại. Cái kia chính là sở hữu cầm đồng ý thái độ khoa học gia. Cũng không có cách nào xuất ra kiên cố thí nghiệm số liệu đến chèo chống chính mình kết luận. Đối mặt loại tình huống này, chấp hành ủy viên hội tuyên bố triệu mở một lần toàn thể khoa học gia hội nghị. Sở hữu tham dự phân tích nên phần tư liệu mấy ngàn tên khoa học gia toàn bộ đều sẽ tham dự. Bọn họ đem tại lần này hội nghị phía trên quyết định có phải hay không hái tin phần tài liệu này. Như mọi người thấy, không gian ngăn chặn kế hoạch Tổng Chỉ huy Triệu Lam nữ sĩ đưa ra phần này phân tích tư liệu. Tại nên phần trong tư liệu, Triệu Lam cho là chúng ta hiện hữu tính toán quá trình bên trong xuất hiện sai lầm. Chúng ta hẳn là đem địa cầu chất lượng yếu tố này đặt vào đến tính toán quá trình bên trong. Cái này đem dẫn đến trong tính toán chặt đứt không gian kết nối cần thiết bạo phát năng lượng lại. Tăng lên nữa 5%, mà lúc trước mọi người phổ biến tán đồng tính toán quá trình cũng không có nạp vào địa cầu chất. Lượng yếu tố này, vấn đề này việc quan hệ không gian ngăn chặn kế hoạch thành bại. Cũng trực tiếp quan hệ đến nhân loại chúng ta văn minh sinh tử tồn vong. Chư vị đang ngồi đều là riêng phần mình lĩnh vực bên trong lĩnh quân nhân vật. Có thể mà nói, chúng ta đại biểu cho nhân loại văn minh tối cao trí tuệ tập hợp. Như vậy ở chỗ này, tại lần này hội nghị bên trong, ta yêu cầu mọi người cũng là không hái tin phần tài liệu này làm ra cuối cùng quyết định. Địa cầu cùng nhân loại văn minh vận mệnh liền nắm giữ tại chư vị trong tay. Ta hy vọng mọi người lấy nhất là thận trọng thái độ đến tham dự lần này hội nghị. Địa cầu cùng nhân loại văn minh tương lai vận mệnh như thế nào? Liền quyết định bởi tại lần này hội nghị, đầu tiên mời không gian ngăn chặn kế hoạch Tổng Chỉ huy. Triệu Lam phát biểu, hội nghị chủ trì giả Gen muốn nói rõ một chút lần này hội nghị ý nghĩa. Sau đó liền rời khỏi sân khấu, đem tiêu điểm tập trung tại Triệu Lam trên thân. Triệu Lam nhẹ nhàng hô một hơi, sau đó đi đến đài chủ trì, đứng tại microphone trước đó. Triệu Lam nhìn chung quanh toàn trường, đem đang ngồi mấy ngàn tên kiệt xuất nhất khoa học gia toàn bộ nhìn một lần. Những người này mỗi một người đều đại biểu cho riêng phần mình lĩnh vực thành tựu tối cao. Những người này tập hợp lại cùng nhau, liền đại biểu lấy cả nhân loại văn minh tối cao trí tuệ. Trừ những người này bên ngoài, đứng ngoài quan sát tịch bên trong còn an vị lấy nguyên thủ cùng các ban ngành chính phủ lãnh đạo. Nhân vật, đây là quan hệ đến nhân loại văn minh sinh tử tồn vong đại sự. Bọn họ đương nhiên sẽ không vắng mặt, bất quá ở chỗ này bọn họ lại là không quyền lên tiếng. Bởi vì bọn hắn không có tương quan khoa học tố dưỡng. Khoa học gia quyết định đến cùng nên làm như thế nào? Chính phủ thì phụ trách đem đã làm ra quyết nghị quán triệt xuống dưới. Triệu Lam trong lòng hơi có một chút cảm khái, nhưng điểm ấy cảm khái vẻn vẹn tiếp tục trong nháy mắt. Tại vuốt lên trong lòng ba động về sau, Triệu Lam chậm rãi hé miệng, đem sớm liền chuẩn bị dễ nói từ nói ra. Mọi người tốt, ta là Triệu Lam, ta ủng hộ nên tính toán quá trình lý do như sau. Mỗi một tên khoa học gia trong tay đều có một đài thiết bị điện tử. Thông qua nên thiết bị điện tử, các khoa học gia có thể dựa theo riêng phần mình ngành học cùng lĩnh vực làm lời cái khác biệt. Giả thuyết thảo luận tiểu tổ. Tại những này giả thuyết thảo luận trong phòng, đông đảo khoa học gia bắt đầu liền Triệu Lam phát biểu triển khai kịch liệt thảo luận. Tại Triệu Lam phát biểu kết thúc về sau, một tên được đề cử đi ra khoa học gia đưa ra phát biểu yêu cầu. Hội nghị chủ trì giả đem quyền lên tiếng giao lại cho hắn. Thế là cái này khoa học gia thanh âm liền truyền khắp toàn bộ hội trường. Ta cũng không đồng ý Triệu Lam nữ sĩ chỗ đưa ra phương pháp tính toán. Tuy nhiên ta cũng không có cách nào phủ định nó tính chính xác. Nhưng là đồng dạng, chúng ta cũng không có cách nào xác định nó tính chính xác. Nó càng giống là một loại phỏng đoán, mà không phải một loại đạt được kiên cố thí nghiệm số liệu nghiệm chứng tính toán hệ thống. Từ mạo hiểm phương diện đến cân nhắc, chúng ta cho rằng, chúng ta ban đầu phương pháp tính toán cùng quá trình muốn có thể tin hơn một điểm. Bởi vì tại cái kia tính toán quá trình bên trong, chúng ta mỗi một bước tính toán logic cùng chỗ áp dụng số liệu đều là có thể dựa vào. Đều là chịu qua kiểm nghiệm. Cái này khoa học gia phát biểu đạt được mấy trăm người đồng ý. Tại hắn phát biểu kết thúc về sau, một tên khác khoa học gia đạt được quyền lên tiếng. Ta hữu hạn độ đồng ý Triệu Lam nữ sĩ kết luận. Chí ít bằng vào ta khoa học tố dưỡng đến phân tích. Triệu Lam nữ sĩ chỗ đưa ra phần tài liệu này có được hoàn mỹ cùng trước sau như một với bản thân. Mình đến giống như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng logic hệ thống. Tuy nhiên nó vẻn vẹn chỉ có thể phân loại đến phỏng đoán phạm trù bên trong. Nhưng là rất khó tin tưởng ủng có hoàn mỹ như vậy logic hệ thống tác phẩm lại là giả. Bởi vì căn cứ kinh nghiệm đến xem lời nói, bình thường có được những này đặc điểm lý luận cuối cùng đều sẽ bị chứng thực vì là chính xác. Ta đề nghị, chúng ta hẳn là lấy tốc độ nhanh nhất cùng hiệu suất thông qua thí nghiệm qua nghiệm chứng những vật này, chúng ta thời gian không đủ. Khoảng cách tinh thần tai ương cuối cùng đến chỉ có hơn một năm một chút thời gian. Tại trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể hoàn toàn lý giải phần tài liệu này logic hệ thống kết cấu cũng không tệ. Nơi nào còn có thời gian qua nghiệm chứng con số cụ thể. Kỳ thực chúng ta mỗi một cái đang ngồi người đều như thế. Chúng ta đã vô pháp phủ định phần tài liệu này, cũng vô pháp xác định phần tài liệu này. Chúng ta chỉ có thể bằng vào chúng ta kinh nghiệm cùng trực giác. Đồng thời từ mạo hiểm cùng ích lợi phương diện tổng hợp cân nhắc. Cuối cùng tại hai loại lựa chọn ở giữa làm ra một cái. Ta cho rằng, cái này hai phần phương án cuối cùng cùng so sánh. Chúng ta lúc đầu tính toán quá trình có được cao hơn có độ tin cậy. Ta đồng ý chấp hành phần thứ nhất phương án. Triệu Lam nữ sĩ. Ta có một cái nghi vấn, ngài đưa ra vốn có phương án bạo phát năng lượng không đủ vấn đề. Như vậy xin hỏi, ngài có biện pháp tìm tới càng cao cấp bậc bạo phát năng lượng sao? Chí ít bằng vào ta biết, nhân loại chúng ta văn minh hiện tại khoa học kỹ thuật là không có cách nào tại chỉ có ngắn ngủi. Hơn một năm trong thời gian đem bạo phát năng lượng đề bạt 5%. Nếu như ngài đáp án cũng là phủ định, như vậy ta cho rằng, ngài đề nghị kỳ thực không có ý nghĩa, bởi vì coi như cuối cùng nghiệm định ngài phương án là chính xác. Nhưng chúng ta cũng không có tới xứng đôi năng lượng bạo phát thủ đoạn. Thà rằng như vậy, còn không bằng qua thử một chút chúng ta vốn có phương án. Lời như vậy, chúng ta còn có nhất định tỷ lệ thành công. Triệu Lam nhìn thấy. Cái này khoa học gia phát biểu đạt được cơ hồ là 90% nhân số đồng ý. Triệu Lam đáp, chúng ta bây giờ chỗ thảo luận vấn đề trọng điểm cũng không phải là cái này. Nếu như chúng ta cuối cùng xác định cần phải đi tìm kiếm tầng cấp cao hơn năng lượng bạo phát hình. Thức, ta tin tưởng bằng vào chúng ta tập thể trí tuệ, chúng ta nhất định có thể tìm được cụ thể có thể thực hiện phương pháp. Đối với điểm này, ta có lòng tin tuyệt đối. Lần này hội nghị trọn vẹn tiến hành 2 ngày thời gian. Tại cái này 2 ngày thời gian bên trong, tham dự hội nghị các khoa học gia cùng Triệu Lam từ mỗi cái phương diện trình bày chính mình lý do. Phát biểu chính mình quan điểm, Triệu Lam đang cố gắng ý đồ thuyết phục các khoa học gia. Nhưng Triệu Lam vô luận như thế nào đều không có lộ ra khu vực cùng hắc động tồn tại sự tình. Bởi vì Triệu Lam biết, giấu diếm những chuyện này tồn tại, tại chuyện không thể làm thời điểm, mình còn có dùng chính mình lực lượng tư nhân để hoàn thành chuyện này khả năng. Nếu như sớm tiết lộ, để nó bại lộ tại chính phủ trong mắt, mà chính mình lại không cách nào thuyết phục các khoa học gia tiếp nhận Lý Vân Phàm kết luận. Như vậy hết thảy liền đều xong, hội nghị tiến hành đến hiện tại rốt cục tiến vào khâu cuối cùng. Hiện tại, cũng là tiến hành sau cùng bỏ phiếu, xác định là không muốn tiếp thu phần tài liệu này thời điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.